Sau khi Kim Pháp ban thiền đòi giao đấu với Đỗ Ngọc, Hiểu Hoàng nhanh tay cầm lấy Ngọc Hư Pháp Trượng cười nói: "Hiện nay Ngọc Hư Pháp Trượng đây là của ta rồi. Đỗ Ngọc, chúng ta cùng đấu với lão ấy một trận đi nào." Bạch Gần đã cướp lời Đỗ Ngọc: "Kim Pháp ban thiền, lão thân đã quyết định Ngọc Hư Pháp Trượng thuộc về ai rồi. Bất cứ ai không nghe theo, lão thân tự tay giải quyết. Lão ma đầu kia, ngươi động thủ cùng ta chứ?" Đỗ Ngọc đã từng dùng thoát lực hồi hoàn huyền công đấu với ác ma này rồi, nên bước tới trước Bạch Ẩn cúi người thưa: "Tại hạ đã được các phái chọn cử và lại được tiền bối yêu thương, xin đem toàn lực ra đối phó với Kim Pháp ban thiền vài chiêu, bằng không thì lão ma đầu đó không phục đâu." Bạch Ẩn nói: "Không được, hãy đợi ta tiếp hắn ba trưởng đã. Lão ma đầu đó 30 năm trước đã từng bại dưới tay Linh Long Tiên Ẩn Muội Muội rồi, hôm nay ta muốn biết công lực của hắn tăng tiến bao nhiêu." Kim Pháp ban thiền nghe vậy liền kêu to: "Hay lắm, chúng ta cũng muốn thử sức cùng với người." Lúc này các nhân vật chính phái đều đứng yên chờ đợi, hồi hộp chuẩn bị theo dõi cuộc chiến kinh thiên động địa giữa ác ma Tây Vực và A La Bàng Nhụy. Bạch Đạm Hà bước lại nói với Bạch Ẩn: "Hà Tất sư phụ phải ra tay, xin để đệ tử giết lão ma đầu đó." Bạch Ẩn gạt tay Đạm Hà sang một bên: "Đạm Hà, công lực của con rất cao, nhưng hòa hậu còn thiếu. Lão thân đã nói thì chẳng bao giờ đổi ý. Ta không ra tay thì lão ma đầu đó không cam tâm đâu." Lúc đó Kim Pháp ban thiền đã nhắm nghiền hai mắt vận tà công. Lão biết Bạch Ẩn công lực phi phàm, nếu hôm nay không đem toàn bộ tài nghệ và tà công ra chiến đấu thì không thể thắng nổi bà ta. Mà một khi đã thắng được rồi thì Đỗ Ngọc chỉ còn cách ngoan ngoãn dâng Ngọc Hư Pháp Trượng mà thôi. Tóc trên đầu lão ma đó dựng hẳn lên và một làn khói cũng từ đỉnh đầu bốc lên cao. Hai mắt lão chiếu ra những tia sáng kỳ dị, một luồng kinh lực cuồn cuộn như sóng trào núi lở âm ầm cuốn tới xoắn vào Bạch Ẩn lão bà. Lập tức bà ta cũng vận đủ chân lực lên song trường đẩy thẳng tới một trường hỗn chân nguyên không vô, uy lực bài sơn hải đảo. Một cuộn khí cực lớn cuốn tràn trong không gian, kèm theo những tiếng nổ ầm vang lên như sẽ đánh ập tới, xoắn lấy trường phong ba la mật đà tà công của Kim Pháp ban thiền, phát ra một tiếng nổ rền vang, dư lực bắn ra bốn phía làm rung rinh cả mộc đài. Kim Pháp ban thiền hự lên một tiếng, lảo đảo bật lùi ra sau, còn Bạch Ẩn và cả chiếc kiệu cũng bị đẩy lùi lại cả trượng. Chiếc kiệu kêu lên răng rắc rồi vỡ tan ra. Còn Hùng kinh hãi đưa mắt nhìn Bạch Ẩn, chỉ thấy trên mặt bà ta vẫn hiện một nụ cười lạnh lùng, thân sắc như thường, chỉ có hơi thở là có đôi phần gấp gáp. Bên Kim Pháp ban thiền cũng vận công điều tức, độ được khác sau cả hai lại tung ra một chiêu thứ hai uy mãnh còn hơn trường đầu. Bạch Ẩn tuổi tác đã cao, hạ bản thân lại tàn phế qua hai trường vô cùng ác liệt đó, khí huyết nhộn nhạo đánh tiếp ngay ra trường thứ ba. Đỗ Ngọc lo cho Bạch Ẩn dù không thua trong trường này nhưng nhất định sẽ cùng Kim Pháp ban thiền lưỡng bại câu thương, do đó chàng nhắm đúng vào lúc lão ma phát trường thì vội vàng đẩy xéo ra một đạo huyền công. Nhị nghi thần công lúc này kết hợp với thoát lực hồi hoàn công trong vô tướng thần công thượng thừa. Trong khi đó, chân vô đạo lực của Kim Pháp ban thiền đã suy giảm chỉ còn một nửa khi phát ra trường thứ ba. Riêng Bạch Ẩn lão bà lại vận toàn bộ chân lực phát hết vào trường này. Một tiếng ầm vang lên làm mọi người giật bắn ra sau. Cát bụi lá cây ngọn cỏ bốc lên cuồn cuộn xung quanh bộc đài. Kim Pháp ban thiền rú lên một tiếng thê thảm, cả thân hình bị đánh bốc lên cao, bắn ra khỏi bộc đài, rơi bổ xuống đất cách xa đài chừng bảy trượng. Tứ tôn giả vội vàng chạy tới đỡ lão ma đầu đó ngồi dậy. Lão ta phun ra một vòi huyết diễm, cố gắng định thần, nhìn lên mộc đài cam phẫn nói: "Đỗ Ngọc tiểu tử, Bạch lão bà tử kia, Phật gia không bao giờ quên các ngươi đã liên thủ đánh ta trường này." Bạch Ngần cười khẩy một tiếng nói: "Kim Phát lão ma, ta còn sống ngày nào thì còn chờ ngươi đến rửa hận ở hư vô đảo." Nói xong, Bạch Ngần lệnh cho tám cô gái phù kiệu sửa chữa kiệu của bà. Bà ngồi vào kiệu, đưa tay vẫy chào các phái võ lâm, rồi cười lớn nói: "Đỗ Ngọc, ngươi quả là một đứa bé ngoan. Lão thần rất vui được đón tiếp ngươi và Hiểu Hà đến trời hư vô đảo." Đỗ Ngọc và Hiểu Hà và Quân Hùng ai nấy vội vàng khom lưng kính cẩn tiến. Tứ tôn giả đỡ Kim Pháp ban thiền cùng mấy hồng y đồng tử đi sau vội vàng rời khỏi núi. Bạch Ẩn và Kim Pháp ban thiền đi khỏi, nhìn sĩ mười đại phái võ lâm như chút được gánh nặng trong lòng, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, thật sự cảm thấy Hoàng Sơn Võ Lâm Đại Hội kỳ này đã chính thức kết thúc rồi. Thường Thanh tiên tử mỉm cười nói: "Đôi thiếu niên kỳ tài này so với vợ chồng Vương Ngốc Song Ẩn ngày nào ở đại hội thiếu lâm thất sơn chẳng khác nhau là mấy, võ lâm này có thể thái bình rồi." Minh Hà nước mắt ròng ròng bước đến cầm tay Đỗ Ngọc nói: "Đỗ Ngọc biểu đệ, xin chúc mừng phu phụ ngươi bách niên dài lão." Nàng ngưng một lát rồi nói: "Biểu đệ, chỉ cần ngươi không quên lời nói tại Cửu Cung Sơn thì biểu tỷ đây cũng đã suốt đời cảm thấy sung sướng rồi." Đỗ Ngọc giật mình hỏi: "Biểu tỷ, tại sao lại khóc như vậy?" Nhưng Minh Hà đã vội bỏ chạy, hòa vào trong đám đông quần hùng đang vui mừng sau kỳ đại hội kia. nàng lách người mấy lần, cô tránh ánh mắt dõi tìm của Đỗ Ngọc, rồi một bóng cô đơn ngậm ngùi ái oán len lén rời khỏi núi trong bóng mờ của buổi sớm mai. Diệp Minh Hà nhìn thấy Đỗ Ngọc và Trương Hiểu Hà kết hôn ngay trước mặt còn hùng các đại phái thì lòng vô cùng đau xót, rời khỏi khung cảnh hạnh phúc hoan hỉ đó mà đi. Nàng càng yêu Đỗ Ngọc bao nhiêu thì càng hận Hiểu Hà bấy nhiêu. Nàng chẳng muốn quay về nhà nữa mà cầm cúi đi thẳng tới Quần Luân, một mình đơn bóng thân gái dặm trường, biết bao nhiêu buồn tủi. Nàng định trở về núi bái vọng sư tổ xuống tóc xuất gia, nhưng lại nghĩ tới cảnh cô quạnh đèn khuê trước bóng của bao kẻ tu hành mà thấy khó cam khổ, muốn tu ẩn. Mọi việc đâu phải chỉ gặp trăng hay chớ, cho đến lúc này Minh Hà còn chưa biết đi về đâu thì làm sao có thể xác định cho mình một nơi ẩn cư vĩnh viễn. Đây là một thiếu nữ vô cùng quật cường, nàng không thể chịu cảnh sống mãi trong tuổi khổ lệ sầu. Còn nàng phân vân thì bỗng nàng nhìn thấy trước mặt mình có một lão đầu đà. Vừa thấy nàng ta, lão tuyên Phật hiệu A Di Đà Phật, nữ ti chủ hay vứt cái túi ra đó để được giải thoát. Sao người không chạy đi? Đã có chúng ta đưa người lên miền cực lạc đây. Cảm thấy vị đầu đà này thật quái lạ, kẻ xuất gia không lo việc cứu sinh mà chỉ đòi hỏi người ta phải chết. Minh Hạ liền cảnh giác, đưa mắt quan sát kỹ thì thấy người đó mặt hồ, mắt tròn mày rậm, râu tóc rối bời, áo rách tả tơi, cột vá cầu thả, chỉ mang một chiếc giày cỏ, mắt lộ tinh quang, trông rất đáng ngờ. Thấy Minh Hà cứ bước tới, đầu đà nọ vung một cây gậy trúc dài chừng 4 thước quát: "Nữ thí chủ, sao không muốn chết sao? Như vậy là không được đâu." Theo bản năng, Minh Hà cúi người đưa tay thao thế thần long thám trảo định chụp lấy gậy trúc của người đó, nhưng đầu đà đó rất nhanh thu gậy trúc lại, nhe răng cười nói: "Nếu người không muốn chết thì tổ sư gia ta để người đi với hai bàn tay không, có bao nhiêu vàng bạc châu báu hãy đem ra hết đây." Biết đây là đầu đà chuyên cướp, Minh Hà hừ lên một tiếng rồi nói: "Thì ra ngươi là một tên cướp đường, ngươi chọn nhầm người rồi." Minh Hà chưa dứt lời thì đầu đà nọ đã quật ngay một gậy vào ống chân nàng. Minh Hà tức điên người, tuốt ngay bảo kiếm, chưa kịp xuất chiêu thì chiếc gậy trên tay lão đầu đà đó lại lao vút tới một lần nữa, trúng vào ống chân nàng tê bút. Vô cùng tức giận, Minh Hà vừa xuất thủ đã dùng ngay Côn Luân Thiên Thiên Nữ Thần Kiếm tam tuyệt chiêu Thiên Nữ Tán Hoa. Kiếm quang như mưa xa chớp giật, kim khí rùng rợn bội phần bao phủ tứ phía, tấn công lão đầu đà nọ. Tuy đó là tuyệt học của Minh Hà, được nàng thi triển với sự cam phấn cao độ nên càng thêm lợi hại. Nhìn lão đầu đà nọ như chẳng coi ra gì, cứ vùng chiếc gậy trúc đánh trên đỡ dưới như những tia chớp, mà đặc biệt là mềm mại nhẹ nhàng như không dùng chiếc gậy đó trong cuộc đấu vậy. Tam tuyệt kiếm của Minh Hà đều như đánh vào chỗ không người. Minh Hà với tư chất thông minh, nàng tự hiểu nên vội nhảy ra khỏi vòng đấu, thu kiếm trước ngực chăm chăm nhìn người nọ. Đầu đà đó cũng chống gậy xuống đất, đảo mắt nói: "Thiên Thiên Nữ Thần Kiếm được ngươi thi triển khá lắm, ngươi học ở Quân Luân Ngô Tiệp Tử phải không?" Minh Hà cười nói: "Đại sư phụ, xin cho phép vãn bối được biết pháp hiệu của người." Người kia nói: "Chớ có hỏi ta, ta chẳng có pháp hiệu gì cả. Thế nào, đã chỉ giao nộp vàng bạc tiền tài hay chưa?" Minh Hà nói: "Đại sư phụ, nếu ngài nhất định phải có, vãn bối nhất định..." "Người nhất định sẽ ra sao? Sao không chịu đưa ngài đây? Lẽ nào bắt ta phải tự đến lấy sao?" Minh Hà nói: "Đâu dám làm phiền đến ngài như vậy. Tiền tài chỉ là một thứ đồ vật, sống chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Ngay cả núi sông gấm vóc như vậy cũng chỉ ngắm nhìn thường ngoạn một lát mà thôi. Vạn lý trường thành đến nay vẫn còn đó, mà Tần Thủy Hoàng..." Nói xong, Minh Hà lột hết tư trang và tiền bạc trong người được chừng 50 lượng đưa hết ra và nói: "Vạn bối chỉ có chừng này thôi, để dùng làm lộ phí về sau. Nếu người nhẫn tâm thì cứ lấy cả đi." Người kia nói: "Ta chẳng hảo tâm chút nào đâu, nếu người đồng ý cho thì việc gì ta chẳng lấy." Minh Hà nói: "Thật lòng vãn bối chẳng muốn, vì từ nay ăn uống chú trọ thì lấy đâu ra?" Người kia nói: "Vậy tại sao người lại đưa cho ta?" Minh Hà nói: "Đánh không lại thì đâu còn cách nào khác." Người kia nói: "Người mới chỉ dùng có 3 chiêu, tại sao biết đánh không lại ta?" Minh Hà nói: "Nếu tiền bối đã muốn vãn bối đánh, vậy chưa trách vãn bối vô lễ, chỉ vì vãn bối không muốn mà phải hành động thế này đây." Nói xong, nàng tuốt kiếm xông vào đánh ngay, vừa chuyển từ chiêu kiếm này sang kiếm pháp khác, thay đổi tư thế liên tục, từ Long Buông Kiếm sang Việt Nữ Kiếm, rồi Thiên Ma Kiếm, cuối cùng quay lại Thiện Thiên Nữ Thần Kiếm. Bộ kiếm pháp này là tuyệt kỹ của Côn Luân phái, chỉ có trưởng môn nhân mới được chân truyền toàn bộ sự tinh vi huyền diệu của nó. Do đó tuy Minh Hà vô cùng thông minh cũng chỉ học được những nét cơ bản đơn sơ, hơn nữa học cách đơn giản đó rất khó nhuần nhuyễn biến hóa. Bộ kiếm pháp đó có tất cả 108 đường. nhưng ngay đến cả trưởng môn Côn Luân phái mấy đời gần đây cũng chỉ học được 72 đường kiếm, vì vậy họ chưa học được đến những điều tinh túy cao siêu nhất. Còn lại 36 đường kiếm sau cùng coi như đã thất truyền từ hàng trăm năm nay. Minh Hà dù mới học được 30 mấy đường kiếm đầu tiên của kiếm pháp đó, nhưng cũng đủ gây nên một uy danh không nhỏ trong môn đệ đời sau. Chỉ chừng đó đã chứng tỏ bộ kiếm pháp này cao siêu lợi hại đến mức nào. Minh Hà sử dụng bộ kiếm pháp đó tấn công đầu đà nọ, ông ta cười nghiêng ngả. Nàng càng thi triển nhanh thì ông ta trông đỡ càng chậm. Cứ thế cho đến lúc nàng thi triển hết 30 mấy đường kiếm, bỗng trở nên lúng túng, đâm chém loạn xạ, chẳng theo chiêu thức nào cả. Thì đầu đà nọ mới vung gậy chống lại, tấn công khắp nơi trên người nàng. Tuy ông ta không nặng tay, nhưng Minh Hà cũng bị mấy gậy đau ê ẩm. Giờ bỗng chiếc gậy trúc trong tay ông ta khai thế, giã chiến bát phương tảng đao. Bóng gậy phủ kiến trước sau, phải trái thân hình Minh Hà, đánh trúng nàng 7-8 gậy. Càng đau Minh Hà càng giận dữ. Nàng cứ liều mạng vung kiếm đánh tới, chẳng kể sống chết. Đầu đàn nọ lại sử dụng chiêu bát bộ thiên long hành vũ, đánh cho nàng tối tăm mặt mũi, thân hình đau nhức khôn cùng. Nhưng Minh Hà vẫn không chịu lùi bước. Bỗng đầu đàn nọ lại quát to một tiếng xuất chiêu phản tí đảo Victor, đập một gậy vào vai Minh Hà, tê dại cả cánh tay phải, bỏ rơi thanh kiếm xuống đất, quỳ xuống đất vái lại kêu to: "Tổ sư gia, văn bối đã học được tất cả rồi, đa tạ tổ sư gia chỉ dạy." Đầu đàn nọ cười rung chuyển cả không gian nói: "Bây giờ người đã biết ta là ai chưa?" Minh Hà ngẩng mặt lên vui mừng khôn xiết nói: "Vạn bối sớm biết tiền bối là Tăng Ẩn, một trong Minh Mạc Thất Ẩn Hồ Tây Hành Giả Ngộ Phi, lão tiền bối tổ sư. Nhưng lão tiền bối đánh đau quá rồi." Ông ta nói: "Ta đánh người vì ngươi không biết quý trọng sinh mạng của mình, không được vì hắn mà đi tìm cái chết." Minh Hà nói: "Nếu ngài còn giận thì cứ đánh chết vạn bối cũng chẳng dám oán thán. Vạn bối biết võ công không bằng Trương Hiểu Hà, tổ sư gia ngài nhận con làm đệ tử có được không?" Người kia nói: "Ta sợ ngươi không chịu nổi gian khổ, nếu muốn học võ công của ta thì cần phải theo ta đi khắp thiên hạ." Minh Hà nói: "Dù khổ mấy con cũng không sợ." Ông ta nói: "Ngươi không sợ nhưng ta lại sợ. Lẽ đâu một kẻ xuất gia lại cứ kè kè với một cô nương xinh đẹp bên cạnh, người ta trông thấy sẽ dị nghị ghê, khó mà cải chính rồi." Minh Hà nói: "Nếu thế thì vãn bối sẽ cải trang." Ông ta cười: "Được, vậy thì tốt, chúng ta sẽ gặp nhau ở trấn trước mặt kia, xem thử ngươi cải trang ra sao." Thế là bắt đầu từ đó, Minh Hà đội lên đầu một chiếc nón da rách nát dơ bẩn, mặt mũi tay chân đen thui, trông giống như một tiểu hành khất, chỉ có hàm răng ngà ngọc và cặp mắt long lanh là không cải trang được. Vì thấy mỗi khi nàng cười trông thật ngộ nghĩnh. Vừa nhìn thấy nàng, đầu đà nọ đã cười ha hả rồi nói: "Tốt, thế mới xứng là đồ đệ của ta." Cũng từ hôm đó, hai thầy trò buôn ba giang hồ, xuyên rừng vượt núi, qua phủ qua châu, lăn lội chẳng biết bao nhiêu phong trần. Cả một năm trời họ chưa bao giờ đặt chân vào nhà trọ, chỉ ngủ nơi miếu hoang chùa cũ hoặc giữa rừng giữa núi. Minh Hà quả thật nếm mùi đau khổ giang hồ, nhưng cũng qua một năm trời đó, Hồ Hành Giả ngày càng yêu quý học trò của mình, đem hết chân tài thực học ra dạy. Thế rồi bỗng một hôm, Hồ Hành Giả đột nhiên nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần phải đi với ta." Minh Hà không nén nổi xúc động, ôm chặt cánh tay sư phụ mà khóc: "Sư phụ, để tự chịu khổ được, sư phụ cớ sao lại không cho con theo?" Hồ Hành Giả cười nói: "Tiểu nữ tử tại sao lại ác như vậy? Nếu không vì ngươi đã cực khổ cả năm nay để tu luyện thì ta lại đánh cho một trận bây giờ." Minh Hà nói: "Nếu sư phụ có tức giận đánh chết đệ tử thì đệ tử cũng chẳng rời xa sư phụ." Bỗng Hồ Hành Giả nghiêm mặt nói: "Hiện nay đang có kẻ muốn hành thích Đỗ Ngọc, người nữ nhân tâm bỏ mặc hắn hay sao?" Minh Hà nói: "Bọn họ đã luyện được những ý thần công, ai có thể địch nổi đây? Đệ tử có đến thì có tác dụng gì đâu." Ông ta nói: "Kẻ hành thích là Cửu U Lão Lão, nhìn như thần công cũng không chống nổi phi kiếm ám toán, chỉ cần ngươi đi đến chỗ đó truyền cho Đỗ Ngọc một lá thư rồi đến Lạc Dương đợi ta." Minh Hà nói: "Đệ tử chỉ có thể đem thư chứ không giúp đỡ họ đâu, xin sư phụ đừng trách." Ông ta nói: "Đừng có lộn xộn, ta không có thời giờ rảnh rỗi đâu." Nói chưa dứt lời thì Hồ Hành Giả đã lao vút đi như một cơn gió. Minh Hà vô kinh hoàng sụp xuống quỳ lạy, hướng về phía ông ta lạy ba lạy. Trong không trung còn truyền lại lời Hồ Hành Giả vàng vàng: "Con hãy ghi nhớ, hễ việc sự thuận với đạo lý thì hãy làm theo, chớ nên miễn cứng. Hẹn gặp nhau ở Lạc Dương." Một lúc sau Minh Hà rời khỏi núi, hỏi đường đi thẳng về thành đô Tứ Xuyên. Lại nói đến sau khi chấp trường Võ Lâm Minh Chủ, vì nhĩ thần công luyện vận chưa hoàn hảo nên Đỗ Ngọc và Hiểu Hà bế quan tại Tính Tâm Đạo. Luyện công một năm tròn, sau khi rời Tính Tâm Đạo viện, Hiểu Hà đem trưởng môn kim kiếm giao lại cho Võ Đăng sư tổ Linh Thọ chân nhân. Còn phái Nga Mi thì chuẩn bị hôn lễ cho hai người. Khánh Nguyên đại sư tìm một tòa viện lớn ở ngõ Bình Quân, đường Chi Cơ, phủ Thành Đô, làm nơi ở cho hai người họ. Đám cưới của Minh Chủ Võ Lâm là người hai phái Nga Mi và Võ Đăng, nên không chỉ là một sự kiện của hai phái, mà còn là một sự kiện lớn của toàn thể Võ Lâm thiên hạ. 10 đại phái, 9 hội, 72 bang, hắc bạch giang hồ khiến cho Thành Đô vốn yên tĩnh trở thành một nơi vô cùng náo nhiệt. Bọn họ bắt đầu hôn lễ ở Đại Bi Tự trên Nga Mi Sơn, mở đại yến tại phủ Thành Đô. Minh Mạc Thất Ẩn tuy không có ai đến dự, nhưng ngày nấy cũng có quà gửi mừng tới. Hư Vô Đoàn Chủ và toàn cung chủ nhân đều có mặt, vì Bạch Đạm Hà đối với Đỗ Ngọc đặc biệt có cảm tình, coi chàng như người đệ đệ vậy. 7-8 ngày hôn lễ vô cùng vui vẻ, nhưng cũng rất bận rộn. Bạch Đạm Hà luôn đem hết nhiệt tình mình ra chăm lo cho hạnh phúc trăm năm của người đệ đệ đó. Sau lễ cưới, tân khách lần lượt ra về. Đỗ Ngọc bận tíu tít, mấy ngày liền chưa được ngủ trọn giấc, cho nên đêm động phòng hoa trúc, giờ phút thiêng liêng nhất của đôi trẻ. Đỗ Ngọc vừa vào phòng, đặt lưng ngay lên giường là đã ngủ say như chết. Là ngày đầu tiên Hiểu Hạ làm người vợ, nên nàng cũng rất ngượng ngùng, không dám gọi chàng dậy để mở hội Vu Sơn. Thấy phu quân của mình quá mệt mỏi đang ngủ say sưa, nàng liền ngồi trên một chiếc giường vận công điều tức. Cứ thế qua 4 canh liền, đầu canh 5 bỗng nhiên cửa sổ phía tây mở ra, khiến cho Hiểu Hạ nghi ngờ. Nhưng nàng ý mình can đảm phi thường, lại có võ công tuyệt đỉnh, do đó cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó. Bỗng có một làn gió nhẹ thổi vào, làm cho ngọn nến vụt bừng sáng. Bên bục cửa sổ, một phiến bạch dương còn đượm sương trắng có viết 4 chữ Lạc Diệp Phiêu Linh được đặt lên. Hiểu Hà vội lướt tới đọc xong 4 chữ đó, nàng cảm thấy buồn trong lòng. Nàng định phóng mình đuổi theo, nhưng thấy chàng sắp lặn. Bầu trời tối đen lốm đốm những vì sao lấp lánh. Biết kẻ đó đã đi xa rồi, khó mà đuổi theo kịp nữa. Mà khác thấy tinh lang vẫn còn đang say giấc nồng, Hiểu Hà không dám rời xa. Nghĩ một lúc, nàng bước tới đóng cửa sổ lại. Trời đã sáng tỏ. Bạch Đạm Hà đến căn nhà của đôi tân lang tân nương, vừa bước đến phòng, thấy Đỗ Ngọc để nguyên cả quần áo giày vớ nằm trên giường ngủ say, thì nàng khẽ mỉm cười, trong lòng thấy lạ lạ. Bỗng nhìn thấy 4 chữ đó, Bạch Đạm Hà giật mình kêu to: "Người đó đến lúc nào? Người có nhìn thấy không?" Thấy Hiểu Hà không lên tiếng, Bạch Đạm Hà với tay cho mọi người lui ra, từ tay đóng cửa phòng lại, khẽ hỏi: "Hà muội muội, mau nói cho đại tỷ biết, các người gặp nhau rồi đúng không? Nói chuyện có vui vẻ hay không?" Hiểu Hà giọng lạnh nhạt nói: "Vui vẻ gì? Một chút vui vẻ cũng không có đối với tiểu muội." Bạch Đạm Hà nói: "Tại sao?" Hiểu Hà chỉ Đỗ Ngọc vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Đỗ Ngọc ngủ say như vậy đến suốt bây giờ. Bạch đại tỷ cười à một tiếng rồi nói: "Tiểu muội trách phu quân của mình về chuyện đó hay sao?" Hiểu Hà trừng mắt nhìn Bạch Đạm Hà: "Đại tỷ tỷ, xin chớ hiểu lầm. Đỗ Ngọc ngủ, ta ngồi trên giường nhỏ hành công. Người đó đến, mở cánh cửa sổ phía tây, ném vật này lên bục cửa. Đại tỷ tỷ, hãy nói đi, chuyện này là thế nào?" Bạch Đạm Hà kinh ngạc, lặng đi, rồi hỏi lại: "Đỗ Ngọc không hề hay biết hay sao? Vậy tiểu muội cũng không đuổi theo?" Hiểu Hà nói: "Đuổi theo, không sợ mắc phải điều hổ ly sơn hay sao? Thế Bạch Hoa Dương là thứ gì? Lẽ nào đại tỷ cũng không hiểu nổi sao?" Nghe mấy câu hỏi như vậy, Bạch Đạm Hà biến sắc mặt rồi nói: "Tiểu muội cho rằng..." Hiểu Hà nói: "Đừng nhìn, tiểu muội hiểu dụng tâm của người đó. Cây Bạch Dương vốn là một cây rất đẹp, còn hoa Bạch Dương thì điển cố quá nhiều. Nàng ta vì yêu mà sinh ra oán hận, rủa cho Ngọc Ca chết sớm. Lạc Diệp Phi Tinh, 4 chữ đó quả thật chẳng đơn giản." Những lời cuối cùng của Hiểu Hà cố ý nói to, làm Đỗ Ngọc giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác hỏi: "Cái gì? Lạc Diệp Phiêu Linh sao?" Nhưng cả hai người Bạch Đạm Hà và Hiểu Hà đều không để ý tới Đỗ Ngọc. Bạch Đạm Hà tiếp tục nói: "Diệp Minh Hà là cao đồ của Quân Luân, nhưng sau khi rời khỏi Hoàng Sơn không trở về núi. Điều đó rất có thể nàng ta đẩn cư nơi nào đó để rèn luyện võ công, mà cũng có thể lưu lạc giang hồ. Thân gái cô đơn quả thật đáng thương, chẳng khác nào chiếc lá không biết phiêu giạt về đâu. Nàng ta lại là tỉ muội câu cậu với Đỗ Ngọc, không bao giờ đang tâm hạ thủ đâu." Đỗ Ngọc nghe nói như vậy sững người, rồi nói giọng ân hận: "Biểu tỷ đúng là tội nghiệp, tại hạ có lỗi rất lớn với nàng ta." Bạch Đạm Hà trừng mắt một cái rồi bỏ ra. Nhưng một lát sau, nàng lại cùng với Ngọc Phát, Ngọc Diện, Thượng Thanh tiên tử đồng chân như, vừa nói vừa cười quay lại. Thượng Thanh tiên tử cười nói với Bạch Đạm Hà, giọng hơi lớn: "Không thể nào tránh khỏi đôi chút phiền phức, chỉ mong há đầu rộng lượng, vậy là được rồi." Sau khi bước vào phòng, Thượng Thanh tiên tử nhìn Đỗ Ngọc và Hiểu Hà nói: "Các người nên biết mọi người đều đã dậy rồi, đang có Thiếu Lâm Võ Đăng, Trung Nam, Hoa Sơn phái trưởng môn đang đợi, đừng để người ta cười mình thất lễ." Nói xong, bà ta lại kéo tay Bạch Đạm Hà đi ra hoa sành, nơi đang có Đỗ Độ tiếp chuyện với các vị trưởng môn nọ. Rồi trước mặt mọi người, Đỗ Độ mở gói lễ vật tặng cưới của Minh Mạc Thất Ẩn. Đồ vật tuy không đẹp lắm nhưng lại vô cùng quý giá. Ngoài mấy thanh đoàn kiếm trùy thủ, còn có một vật đích thân thiên ngây đại ẩn tặng. Đó là một món đồ cổ Đỗ Ngọc cầm lên, đưa ra trước mặt các vị trưởng môn, nhưng chẳng ai biết được đó là vật gì. Vật đó không phải vàng, chẳng phải ngọc, đường kính to cỡ miệng chén, cao chừng một tấc, màu đỏ rất thích mắt, tỏa ánh sáng lấp lánh, trông thì rất cứng, nhưng cầm lên, hà vào một hơi thì hóa ra rất mềm, khe hở có thể nới rộng, nếu đeo vào cổ thì rất vừa vặn. Những vị có mặt tại đó ai nấy đều kiến văn quảng bác, nhưng không ai dám khẳng định đó là vật gì, chỉ thấy hình như đó là một chiếc ngọc huyết mềm mềm mà thôi. Cùng Thường Thanh tiên tử bước vào đại sảnh, nhìn thấy vật đó, Bạch Đạm Hà đã kêu lên: "Vật đấy do đâu mà có vậy?" Đỗ Độ cười cười: "Đó là quả cưới của Vương Hữu Song Ngần tặng cho Đỗ Ngọc." Đỗ Độ cười cười nói: "Bạch Đạm Hà hân hoan, ngọc đệ đệ đúng là phúc duyên, nhị vị lão nhân gia Vương Ngọc Sơn đã tặng cho ngọc đệ. Vật đó chứng tỏ họ rất yêu quý ngọc đệ." Đỗ Độ vội hỏi: "Bạch cô nương có biết đó là vật gì không?" Bạch Đạm Hà nói: "Cũng biết chút ít, các vị trưởng môn nhân có ai biết vật đó hay không? Vật này như nhuyễn ngọc nhưng không trong suốt, không phải là khoáng vật, vừa cứng vừa mềm, nó do tinh huyết của trùng ngư ô thú kết thành, cũng như lộc ngọc vậy." Đỗ Độ nói: "Thế nào là lộc ngọc, xin bạch cô nương giải thích rõ ràng hơn." Bạch Đạm Hà nói: "Thứ đó ta đã nhìn thấy ở Liễu Nam Đàm Quân, có ghi rõ lộc ngọc cứng và trong suốt như quỳnh, ánh sáng lại không phản chiếu. Đỗ đại hiệp, báu vật này nên giao cho ai giữ gìn đây?" Đỗ Độ suy nghĩ rồi nói: "Bạch cô nương, đây là lần đầu tiên gặp gỡ giữa hai chúng ta, xin được coi đây là vật kỷ niệm tặng cô nương nhân ngày này." Lúc đó đôi vợ chồng trẻ bước tới quỳ trước Đỗ Độ để chúc sức khỏe. Bạch Đạm Hà cười nói: "Đỗ đại thúc nói chuyện đùa vui như vậy, đây là báu vật của Vương Hốc Song Hần, tiểu nữ đâu dám." Nói xong, Bạch Đạm Hà thổi mạnh hai hơi vào lộc ngọc cho nở ra, rồi tròng vào cổ Đỗ Ngọc, cười nói: "Thế nghĩ vật này Đỗ Ngọc dùng mới xứng." Rồi sau đó Bạch Đạm Hà nghiêm mặt lại nói: "Ngọc tiểu đệ đệ, đây là báu vật của Vương Hốc Song Hần tặng cho ngươi, ngươi đeo vào rất đẹp, không được gỡ nó ra. Nào, Hiểu Hà muội muội, đây là nơi để các vị nam nhân quân tử trao đổi chuyện trò, tìm mỗi chúng ta ra hoa viên đi." Thường Thanh tiên tử vẫn chưa yên tâm cho Hiểu Hà, liền dẫn theo thị nữ đến với hai thiếu nữ tuyệt sắc đó. Đến hòa viên, Đồng Chân Như cho hai tỷ nữ đó lui ra, chỉ còn ba người ở lại bên nhau. Hiểu Hà biết Bạch tỷ tỷ có chuyện muốn nói nên lặng yên lắng nghe. Bạch Đạm Hà khẽ nói: "Đồng tiền bối, tiểu muội muội, hai người có nghe nói tới cổ kiếm hiệp Nhiếp Ẩn Nương bao giờ chưa?" Đồng Chân Như hỏi lại: "Tất nhiên là đã, nhưng có chuyện gì?" Bạch Đạm Hà nói: "Bà ta đã dạy cho Tiết Độ Sứ Lưu Ngộ Lưu dùng biện pháp gì để tấn công từ xa?" Hiểu Hà nghe nói như vậy thì giật mình, nhảy bật lùi ra hai bước rồi hỏi: "Tỷ tỷ muốn nói Minh Hà định hành thích Đỗ Ngọc hay sao?" Bạch Đạm Hà đưa tay giữ Hiểu Hà lại: "Xem kìa, sao tiểu muội lại nhát gan đến vậy, sợ gì?" "Diệp Minh Hà không bao giờ làm điều đó, hãy nghe ta nói đây. Canh ba đêm nay cửu lao láo sẽ đến hành thích Đỗ Ngọc, nhưng không sao, chỉ có điều không được để cho Ngọc Đệ biết điều đó. Đã có lộc ngọc bao quanh cổ Ngọc Đệ thì yên tâm rồi, không xảy ra chuyện gì đâu." Hiểu Hà không hiểu hỏi lại: "Bạch tỷ tỷ, tại sao kẻ hành thích chỉ nhằm vào cổ mà thôi?" Bạch Đạm Hà nói: "Rất dễ hiểu, vì chúng muốn lấy thủ cấp của Đỗ Ngọc." Hiểu Hà lại nói: "Nhìn đã vậy tại sao chúng ta lại không nói cho Đỗ Ngọc biết?" Bạch Đạm Hà nói: "Ta lo Đỗ Ngọc tinh khí nóng này sẽ hạ sát cửu lão lão mất, oán cửu nên giải không nên kết, chúng ta chỉ cần bảo vệ Đỗ Ngọc mà thôi, không cần kết thêm oán thù." Hiểu Hà thở dài nói một tiếng: "Cửu lão lão quả là không biết tự lượng sức mình, phải trị cho bà ta một trận. Hỗn độn ma âm và cửu u nhiếp hồn chẳng do nổi Hiểu Hà này đâu." Bạch Đạm Hà nói: "Đúng vậy, cửu nhiếp hồn thủ pháp không địch nổi những ý thành công, hơn nữa bà ta đến hành tích Đỗ Ngọc nên chỉ đi có một mình, không thể thi triển hỗn độn ma âm." Minh Hà hỏi: "Thế thì yêu bà có thủ đoạn nào cao thâm hơn không?" Bạch Đạm Hà nói: "Gần đây bà ta được một cặp thần kiếm nơi kim pháp ban thiền, một thanh gọi là Mặc Ly, một thanh gọi là Thanh Giao, đều là tinh túy của Long Sơn lĩnh biến thành. Đêm nay ngươi tìm cách lấy cho được thanh Thanh Giao, còn ngày kia ta sẽ lấy thanh Mặc Ly. Mất hai thanh kiếm đó thì công phu luyện trăm năm của bà ta cũng chẳng còn. Hãy để cho bà ta sống, cố làm bà ta cải tà quy chính, như vậy mới là điều công đức." Hiểu Hà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: "Thôi được, đêm nay muội muội sẽ phục ở dưới giường. Nói thật muội muội chẳng sợ bà ta đâu." Bạch Đạm Hà nói: "Điều đó còn phải nói làm gì, cứ theo cách của Nhiếp Ẩn Nương lão tiền bối mà làm. Tốt nhất chưa cho Đỗ Ngọc vài ly để hắn ngủ quên đi, hắn mà tỉnh thì chuyện này phiền phức rồi." Hiểu Hà lại trở lại hồn nhiên, nhăn mặt xấu nói: "Quỷ nữ này xin tuân mạng cung chủ, mà tại sao các vị trưởng môn kia lại chưa chịu đi vậy?" Bạch Đạm Hà nói: "Họ được quân Luân Ngô tiệp tử ủy thác ở lại xem thái độ của Ngọc đệ đệ và tiểu muội đối đãi thế nào với Diệp Minh Hà." Hiểu Hòa chân thành nói, đã từ lâu tiểu muội muốn tác thành cho Diệp tỷ tỷ, dù có lên trời xuống biển, tiểu muội cũng quyết tìm bằng được Diệp tỷ tỷ trở về. Đồng chân như có vẻ như không muốn làm cho hạnh phúc của nghĩa tử mình phải bị chia sẻ. Bà ta nói, các người thật hoang đường, tai họa đang ập đến đầu mà không lo, chỉ lo nói chuyện tầm vào thôi sao? Hiểu Hòa nói, mẫu thân, tại sao lại nói như vậy? Mẫu thân chẳng thấy Bạch tỷ tỷ không yên tâm hay sao? Mẫu thân cho rằng nghĩa tử của mẫu thân thiệt thòi. Bà ta nói, thôi được rồi, vậy các người cứ nói chuyện với nhau đi. Bạch Đàm Hà vui mừng khen, tiểu muội quả nhiên chẳng mù quáng, thật đúng là võ lâm tân trưởng môn. Hiểu Hòa nói, trưởng môn kim kiếm tiểu muội đã giao lại cho Đinh Thọ chân nhân tổ sư rồi, vì thế không còn là trưởng môn nhân nữa. Phải thật tình mà nói, là phiến Bạch Dương đêm qua làm cho tiểu muội chẳng vui chút nào cả. Có lẽ đó không phải ý định của Minh Hà, mà chỉ là một sự cảnh báo cho Đỗ Ngọc mà thôi. Bạch Đàm Hà nói, thông minh lắm. Thực ra việc này ta biết từ trước rồi. Chuyện là Minh Hà sau khi rời khỏi Hoàng Sơn trên đường gặp được Tăng Ẩn hành giả, đã theo hành giả khổ luyện đúng một năm trời. Mới đây hồ hành giả báo cho cô ấy biết cửu lão lão định hành thích Đỗ Ngọc, vì thế cô nương này mới đến trước để báo tin cho các ngươi. Vậy mà ngươi lại hiểu lầm, khiến cho cô ta giận ngươi, nhưng không hề có ý định hại ngươi. Hiểu Hòa đã nghe ra cảm thấy ân hận, cúi mặt xuống một lúc rồi e thẹn nói, sau này liệu ba người tiểu muội có hòa hợp với nhau hay không? Bạch Đạm Hà nói, điều đó còn tùy vào tiểu muội, hãy chân thành và cởi mở với cô nương ấy. Cô nương ấy yêu thương Đỗ Ngọc đệ đệ nên không có ý kiến gì đâu. Dù sao nữ nhân vẫn là nữ nhân, ba người này đã hòa hợp được một đôi, việc tiếp theo còn tùy thuộc vào tiểu muội có độ lượng khoan dung hay không. Nếu như được như vậy thì đại cát đại lợi. Hiểu Hòa lại hỏi, vậy đêm nay liệu Minh Hà tỷ tỷ có đến giúp một tay hay không? Bạch Đạm Hà nói, không đâu, cô nương đó đi từ lâu rồi. Cô nương đó nhìn thấy các người động phòng hoa trúc thì lòng đau vô cùng. Hiểu Hòa lại hỏi, Diệp tỷ đã đi đâu vậy? Bạch Đạm Hà nói, đi đâu thì cũng trên mặt đất này, dưới bầu trời kia, lo gì phải xuống biển để tìm đây. Lúc đó Đỗ Ngọc đi tới nơi, nói cho họ biết 72 băng 7 yến đáp lễ dự định đặt tại Vọng Giang lâu. Với cương vị võ lâm binh chủ, không đi thì bị họ nói là khinh các bang phái, nên đành phải đi ngay. Nghe chuyện đó, Bạch Đạm Hà nói ngay, đi chứ, muốn làm một người trọn vẹn không thể chối bỏ phong tục. Đợi cho Đỗ Ngọc đi rồi, Bạch Đạm Hà lấy ra một lưỡi chùy thủ tặng cho Hiểu Hà rồi nói, tặng cho tiểu muội vật này, coi như đó là phần quà mừng hạnh phúc của muội muội. Hiểu Hà thấy thanh kiếm quá nhỏ quá ngắn thì cũng chỉ nghĩ nó là một món đồ chơi mà thôi. Nào hay Bạch Đạm Hà lại nói, thanh kiếm này luyện từ thứ thép tinh túy luyện ngô câu kiếm, còn dư sót trong lò, ngươi đừng chê nó ngắn, cứ thử đi thì biết. Hiểu Hà nghe lời, vẫn không được lên lưỡi kiếm, sử ra một chiêu Bạch Hạc đơn triển rực. Lập tức một luồng ánh sáng xanh ngời dài tới 7-8 thước hiện ra ngay trước không gian, theo chiêu kiếm chém chẻ làm hai gốc đào cổ thụ to bằng thân đứa trẻ mọc ở một góc hoa viên nọ, nhẹ nhàng như chém một thân cây chuối. Hiểu Hà vô cùng ngạc nhiên, giật mình và lùi ra sau, ngó thanh đoàn kiếm mà kinh hoàng. Bạch Đạm Hà cười nói, ngươi ngạc nhiên lắm sao? Những vũ khí lưu truyền ngàn năm nhất định phải có sự uy linh của nó, nếu không làm sao có câu hóa long nhập thủy, long quang lập thiên. Chùy thủ này ta trộm được của người sinh ra nó tại trận báo tố sấm sét tại Liên Sơn Đại Lôi Động, có công phu thủy lục vô song năm xưa. Người đã nghe ra người đó. Hiểu Hòa nói, đại tỷ tỷ, ăn cắp không phải là chuyện hay đâu. Thế rồi nàng che miệng cười. Bạch Đạm Hà nói, đối xử với kẻ ác thì phải có nhiều thủ đoạn và phải thật cao cường. Những nghề như trộm gà trộm chó, cắt rào khoét ngạch, không ngày nào đại tỷ không biết đâu. Hiểu Hòa nói, đại tỷ tỷ, chắc là mùi mùi phải ở xa tỷ tỷ mới được, nếu không thì có gì mất sạch cả rồi. Hai người đang đùa vui chọc kẹo lẫn nhau, bỗng Bạch Đạm Hà thở dài một tiếng, quả là trời cao gây ra cả, thật đáng tiếc. Hiểu Hòa nói, không ngờ đại tỷ lại biết buồn cơ đấy. Đại tỷ buồn chuyện gì vậy? Hay là tiếc thanh trùy thủ này? Bạch Đạm Hà nói, tiếc là đêm qua chẳng hạnh phúc, mà đêm nay chắc chắn đôi vợ chồng các ngươi đã chọn mộng uyên nương. Hiểu Hà nghe nói vậy thì đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống nói, Bạch tỷ tỷ, chớ nên nhắc cái chuyện không nên nói ra đó. Tỷ tỷ đánh giá sai tiểu muội rồi. Mùi mùi quyết định ngay từ ngày mai, Đỗ Ngọc và tiểu muội chia nhau đi tìm Diệp Minh Hà. Nếu chưa tìm được, hai vợ chồng nhất định chưa chung chăn gối. Bạch Đạm Hà cười ngặt nghéo, liệu có thật hay không? Người nói rồi, cả hối chẳng kịp đâu. Hiểu Hà ngượng quá, đưa tay ra đấm vào vai Bạch Đạm Hà một cái. Nào ngờ Đạm Hà chụp lấy cổ tay nàng mà cười hoài. Hiểu Hà giật tay lại không được, liền co chân lên đá, nhưng Đạm Hà lại tránh khỏi. Thế rồi cười nói, xấu chưa kìa, tân nương thất vọng chuyện đêm qua lại đi đánh người khác, thật chẳng biết xấu hổ rồi. Nói rồi Bạch Đạm Hà buông Hiểu Hà ra, ôm bụng cười mãi. Hiểu Hà vừa ngượng vừa muốn chọc lại Bạch Đạm Hà, liền ngầm vận những nghĩ thần công khẽ đẩy tới. Bạch Đạm Hà đâu có ngờ bị Hiểu Hòa đánh lén như vậy, khi nhận ra thì biết không kịp nữa, nên vội tung người bay ngược ra sau để tránh. Chàng giấy lúc đó có một tỷ nữ, hai tay bưng đồ ăn đến cho Tần Đường, bị Đạm Hà đụng phải té nhào ra đất, chén bát bay sạch ra khỏi mâm. Bạch Đạm Hà quả thật có một thân pháp phi thường, đang lăng không thấy vậy liền đảo người xuống, hai tay đỡ lấy chén sâm nhẹ nhàng như chiếc lá đáp xuống đất, hai tay nâng chén sâm đến đưa trước mặt Hiểu Hòa. Tần Nương, đây là chén sâm giúp người sống của quý tử. Thấy Bạch Đạm Hà thi triển một thân pháp tuyệt luân, Hiểu Hòa ngây người kính phục, nhìn Đạm Hà chằm chằm. Bạch Đạm Hà cười vui vẻ nói, tiểu muội muội, công phu của tiểu muội còn kém đại tỷ tỷ một chút, đúng vậy không nào? Thường Thanh tiên tử quay lại thấy hai tỷ muội họ vẫn cười đùa với nhau thì lên tiếng, hai ở đầu kia đến giờ ăn cơm rồi, mau ra kẻo khách hứa chờ, các người đúng là thật trẻ con quá đi. Sau khi ăn uống xong, Bạch Đạm Hà cùng với Hiểu Hà quay trở về phòng riêng của Hiểu Hà, mãi cho đến bữa tối mới ra ăn cùng mọi người. Ăn xong, Bạch Đạm Hà bỏ đi ngủ trước, còn Hiểu Hà lo bố trí chống phá kế hoạch hành thích của cửu bà Dương Đồng Chân Như, lại chẳng biết nàng định làm trò gì. Vào quãng giờ tốt, cha con Đỗ Ngọc mới quay về, cả hai có vẻ đã uống khá nhiều. Thường Thanh tiên tử tự tay đưa Đỗ Ngọc về phòng tân hôn, bỏ thay y phục rồi nói với Hiểu Hà mấy tiếng, sau đó đi ngay. Bà ta nói là đi nhưng không đi xa, mà đến ba người nấp kín vào một tán cây rậm rạp gần đó nhìn xuống. Cảnh ba, không gian yên tĩnh như tờ, mặt trăng như sáng hơn, lành lạnh rọi xuống mặt đất, một màu vàng lấp lánh. Bỗng có một cơn gió thổi lướt qua rừng cây, khẽ rung cành lá, gây nên những tiếng động xào xạc nhẹ nhẹ. Dù từ đầu tường phía tây có một bóng người không lớn lắm, mặc toàn đồ đen, đưa mắt nhìn xa xa, quan sát bốn xung quanh. Nhìn dáng điệu và mấy sợi tóc bạc lộ ra dưới tấm khăn bịt mặt, ta dễ dàng nhận ra đó chính là một lão bà. Đồng Chân Như tự nhủ, đây quả đúng là cựu lão lão rồi. Thế rồi bóng đen đó như một cơn lốc đen ngòm vụt bắn người lao tới cửa sổ hướng tây của tân phòng rồi biến mất vào trong.